Chương 523, Thử Vân Sứ Giả. Băng Thanh Nhan, băng linh tên rất hay. Tần Kiếm Ca nhìn lại, dễ dàng nói ra các nàng tên, xin chào hoàng chủ nhị nữ thi lễ một cái, lập tức lại là khôi phục trước sau như một băng lãnh sắc phong. Băng Thanh Nhan vì là nhan phi, đứng hàng nhị phẩm, hưởng đại tần khí vận sắc phong. Băng linh vì là linh phi, đứng hàng nhị phẩm, hưởng đại tần khí vận. Hai đạo sắc phong liên tiếp truyền đạt, đồng thời bọn họ tên QNZ là xuất hiện ở phong thần bảng bên trên, ở nhị phẩm hàng ngũ. Đây là thân phận biểu tượng, tương tự phong thần bảng dị động, chói mắt kim quang soi sáng mà xuống, tự nhiên là đưa tới vô số người ánh mắt nhìn kỹ. Mà cái kia hiển hách xuất hiện hai cái tên, cũng ở cùng thời khắc đó bị truyền khắp ra thần thiếp lĩnh mệnh. Nhị nữ vẫn chưa nhiều lời, khẽ không người, chính là ở tại dư một ít nữ tử cực kỳ ước ao trong thần sắc đi ra. Phu quân, không suy nghĩ một chút nữa sao? Đái Tâm Địch liếc mắt nhìn còn lại nữ tử, vừa cười vừa nói, trước mắt những cái này đều là từ ước vạn thiếu nữ bên trong bộc lộ tài năng thiên chi kiêu nữ, theo thần thiếp lời nói, không bằng tạm thời thu nhập cung bên trong, thưởng lấy mỹ nhân vị trí, lâu ngày tình dài, nếu là phu quân ngày sau yêu thích, lại tiến hành cái khác sắc phong toàn bộ phân phát đi trong hoàng cung không cần son bụi. Tần Kiếm Ca khẽ lắc đầu, cũng không có bởi vì người trước nói mà có chỗ dao động. Tâm động, tự nhiên không giả, như vậy đông đảo thiên chi kiêu nữ bày ra ở trước mắt, người phương nào không thể tâm động. Chỉ là những này tú nữ bên trong lại là có bao nhiêu xuất từ gia tộc, sau lưng đứng tất cả đều là hoàng triều bên trong khắp nơi đại thần. Thu, nó cũng có nghĩa là đem hậu cung biến thành một chỗ khác thế lực tranh đoạt chiến trận, đây cũng là nhất là ga nhờ quấy nhiều chỗ tuyển tú, bất quá là một cái lấp kín những đại thần kia miệng cớ mà thôi. Hoàng chủ, tuyệt đối không thể a, các nàng cũng đã đi vào cung bên trong đại môn, nếu như cứ như vậy phân phát, cái này, này con lại hoàng chủ, không thể a. Một đám đại thần hô to, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Kiếm Ca dần dần đi xa. Tần Kiếm Ca rời đi, dọc theo đường đi lại là lo lắng. Hệ thống trước xúc động, để trong lòng hắn rất là cảnh giác. Được gọi là tội nhân những cái người giật dây, có thể tính tới hắn tất cả, thậm chí tại đây một hồi tuyển tú bên trong xếp vào tay chân. Khó lòng phòng bị a, ngước nhìn thiên không, Tần Kiếm Ca than nhẹ một tiếng, người trước cường đại, để hắn không thể không nà mờ ơ một loại bị động bên trong. Kinh Kha, điều tra một hồi, băng ra gần nhất có hay không cùng người nào có lui tới. Cần phải thời gian, có thể dùng chút thủ đoạn. Tần Kiếm Ca ngừng lại bước chân, chậm rãi nói, ánh mắt hơi lóe lên, đều là sát ý. Hắn cũng không tin tưởng có một cái chỉ có bán thánh tọa trấn gia tộc, có thể đi ra hai vị thánh nhân, càng là như vậy tuổi trẻ. Duy nhất khả năng tính chính là cái kia tiếp xúc người nào. Hứa chỗ tốt gì? Có thể đủ xếp vào đi va ho thần, lĩnh mệnh thanh âm khàn khàn từ sau lưng truyền ra, loáng thoáng chỉ có thể đủ nhìn thấy một cái bóng, nhanh chóng rời đi. Tiếp tục đi dạo một hồi, màn đêm đã lặng yên buông xuống, đây mới là hướng về chính mình tẩm cung đi đến. Một bộ hồng trang nhị nữ, sớm đã là chờ đợi ở bên trong. Không cần nghĩ cũng là biết rõ đây là Đái Tâm Địch sắp xếp. Đối với cái này loại sắp xếp, Thần Kiếm Ca hơi hơi do dự chốc lát, đây mới là đi vào. Nhưng chỉ đi qua một lát, lại là vội vã đi ra. Đi đến phương hướng, đúng lúc là Lưu Hà Điện nhất dạ xuân phong giống như gấm, bất quá lại là ở một chỗ khác trong cung điện. Sáng sớm hôm sau như thường lệ triều hội, gần nghìn vị đại thần tụ hội ở đây. Các vị ái khanh, có thể có chuyện gì muốn đấu? Tần Kiếm Ca ánh mắt nhìn xuống bốn phía, rơi vào những đại thần kia trên thân, trong lúc vô tình đầu hơi hạ thấp nhưng đi qua hồi lâu, vẫn như cũ không có người mở miệng lên tiếng. Nay cũng không phải là bọn họ không có chuyện này muốn đấu, chỉ là người có tài sớm đã là đem tất cả giải quyết vấn đề. Huống chi hiện tại đại tần Hoàng Triều đang đứng ở an ổn phát triển chỗ, hoàn toàn không có chiến sự, hai vô thiên thai, lại có chuyện gì cần xử lý. Vừa lại là quá một chút thời điểm. Thấy trong đại điện lại không người hưởng ứng, Tần Kiếm Ca cũng là chuẩn bị nói báo, Tử Vân Hoàng Triều sứ giả cầu kiến. Đang lúc này, sắc bén mảnh thét dài âm, đột nhiên từ đại điện ở ngoài truyền đến. Huyên Tần Kiếm Ca hơi nhíu mày, giống như hơi kinh ngạc nhìn phía đại điện ở ngoài Tử Vân Hoàng Triều sứ giả, ngược lại có chút cân nhắc bất định tuyên, Tử Vân Hoàng Triều sứ giả yết kiến đại điện ra, lại một lần nữa vang lên bên trong chờ thanh âm. Ở một đám đại thần ánh mắt nhìn kỹ phía dưới. Một vị trên người mặc trung niên áo bào xanh nam tử chậm rãi đi tới. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú ở trung niên nam tử kia trên thân, nhưng nhất thời để người kia hô hấp có chút gấp gáp. Ngẩng đầu nhìn tới, cái kia ngồi ở cao vị bên trên người, trong giây lát lại là cúi đầu. Ta Tử Vân Hoàng Triều sứ giả, tương chân đức khấu kiến Đại Tần Hoàng chủ vạn tuế, vạn vạn tuế.